Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 thử kính. Hách Liên Vương phi đoàn phim nhân viên công tác đều có 100 nhiều người. Bởi vì quay chụp Tiêu Dao Kiếm Lăng Hoa một gốc duyên cớ. Từ y nhân vừa đến phim trường, liền phát hiện rất nhiều thuộc gương mặt, từ tiểu thư. Lần đầu tiên đem nàng cùng Tạ Văn Thanh tính sai Trương Thông ngoài ý muốn thấy nàng. Đã là xa xa mà cười đón lại đây. Vẻ mặt Tô Ôn Hòa nói. Tần Biên vừa rồi còn nhắc mãi ngươi đâu. Thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến. Đạo diễn ở bên kia. Ta mang ngươi qua đi. Giọng nói rơi xuống đất. Thần sắc thân thiện không chút nào che giấu. Trước mắt này một vị nổi bật chính thịnh, mắt thấy đều phải cái quá Thẩm Vi, tự nhiên được với vội vàng nịnh bợ. Đặc biệt là Thẩm Vi đi đến hôm nay này một bước, đi rồi suốt 3 năm ni hào kịch lặn kịch cũng là chụp một cái giọt. Nhưng này một vị chỉ có một bộ điện ảnh, hai cái trong tivi vai phụ mà thôi. Tiêu Dao Kiếm đang bị công nhận vì lớn nhất lượng điểm cùng ngoài ý muốn chi hỉ. Mà máu tươi nhiễm hồng cờ xí chung, cùng ảnh đế Trịnh Thu, giới giải trí hay đại ảnh hậu Đường Vận, Đặng Phỉ Phỉ đáp diễn nhiều nhất, lại như cũ là làm người không dung bỏ qua tồn tại. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, cô nương này lấy được thành tích ở giới giải trí quả thực có thể dùng kỳ tích tới hình dung. Đặc biệt là Thanh Mai Trúc Mã nghịch thiên phòng bán vé còn có kia làm người xem thế là đủ rồi. Cường đại fan đoàn, trong vòng nhiều ít lão tiền bối đều là cảm khái không thôi. Huống chi tuổi không sai biệt lắm một chúng nữ tinh đâu. Hôm nay tới phỏng vấn kia mấy cái. Nói lên nàng vi diệu biểu tình liền kém trực tiếp đem hâm mộ ghen tị hận 5 cái chữ to dán ở ót. Thượng, này vô luận đi đến nơi nào, chính là sống thoát thoát một đường kéo cừu hận a. Bất quá này đó, đương nhiên cùng hắn là một đinh điểm ảnh hưởng đều không có. Đặc biệt là từ trước luôn là bị Tần Phong huấn đến mặt đỏ tai hồng. Vừa ý ngoại nghĩ sai rồi người được chọn phát hiện như vậy một cái bảo bối. Tần Phong trước mắt mỗi lần nhắc tới nàng đều nhân tiện khen một chút chính mình. Kia cảm giác miễn bàn nhiều Xuân Phong đắc ý. Giờ phút này Tần Phong ăn mặc rộng thùng thình áo khoác hưu nhàn. Đỉnh một đầu hỗn độn đầu tóc. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn đối diện đoàn phim đạo diễn Trương Văn Trác. Khoa Trương há miệng, không chút khách khí nói, Tạ Văn Thanh, ngươi vui đùa cái gì vậy? Liền nàng cái kia keo kiệt bùn xỉn bộ dáng, có thể diện nữ chính, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Cho nàng cấp nữ 4 nữ 5 liền không tồi, Văn Thanh diện mạo thanh tú. Cùng kịch chung nữ chính hình tượng cũng thực tiếp cận sao? Đặc biệt ngươi xem. Một cái Vũ Văn Thanh, một cái Tạ Văn Thanh, hai người tên đều có cái thanh tự, nhiều có duyên phận a. Hơn nữa nàng ở Tiêu Dao Kiếm bên trong biểu hiện cũng đáng giá thưởng thức sao? Cho nàng một lần cơ hội thử một lần, có thể thế nào? Trương Văn Trác tuổi đại Tần Phong vài tuổi, ở trong vòng cũng coi như rất có tư lịch, mặt giống ôn thôn hòa ái. Khá vậy, xem như quen biết nhiều năm, Tần Phong nơi nào sẽ không hiểu hắn háo sắc điểm này. Đặc biệt là thiên hảo thanh tú kiều khí hình kia một ngụ mà đi, nhưng hắn tốt một chút lại là chưa. Bao giờ sẽ cưỡng bách cưỡng bức kia một bộ, cơ bản có thể nhắc lên quan hệ đều là kẻ muốn cho người muốn nhận. Hắn trên cơ bản cũng không có gì nhưng nói. Quay chụp Tiêu Dao Kiếm thời điểm, Tạ Văn Thanh không biết như thế nào cùng hắn liên lụy đến một khối. Chết sống muốn đổi đi kịch chung không có gì bối cảnh nữ số 3. Hắn nguyên bản tự nhiên là không đồng ý, nhưng cùng nhau công tác đã nhiều năm. Trước kia loại sự tình này cũng không phải không có phát sinh quá. Rốt cuộc Trương Văn Trác lớn hắn vài tuổi, hơi chút có điểm bối cảnh, lại vẫn luôn là đoàn phim trên danh nghĩa đạo diễn. Tuy nói trước mắt rất nhiều sự đều từ hắn làm chủ, cơ bản coi như biên kịch kiêm đạo diễn, nhưng như vậy hút mắt quan hệ, cũng thật là phiền nhân thật sự. Miễn cưỡng làm Tạ Văn Thanh thử diễn, mắt thấy nàng diễn cũng đích xác, còn có thể sẽ không liên lụy tivi chỉnh thể quay chụp, cũng liền ngầm đồng ý. Nhưng giờ phút này nghe nói như vậy như cũ là cảm thấy giống thiên phương giả đàm. Cũng không biết cái kia Tạ Văn Thanh cho hắn rót cái gì mê dược. Thế nhưng lại đây tranh thủ nữ chính nhân vật, tiểu cô nương thật đúng là năng lực rất đại. Trong lòng một trận buồn bực, Tần Phong đơn giản câm miệng không nói. Trương Thông đã mang theo từ Y Nhân Triều bên này mà đến. Tần Biên Hảo, Trương Đạo Hảo hướng về phía hai người cười cười. Tần Phong đã là vẻ mặt hưng phấn mà mở miệng nói: "Tiểu nha đầu không tồi a, Thanh Mai Trúc Mã phòng bán vé như vậy rực rỡ, tuyệt đối là đoạt giải tiết tấu đệ nhất bộ tác phẩm, thật là hậu sinh khả úy, có chút nhật tử không thấy. Tần Biên ngươi như thế nào trí nhớ đều kém? Tiêu Dao Kiếm mới là ta xử nữ làm. Hơn nữa, Lăng Hoa nhân vật vẫn là ngươi bố thí cho ta. Trước mắt hai người đã phi thường hiểu biết." Tần Phong nói chuyện luôn luôn trực tiếp, cho nên hai người nói lên lời nói cũng pha là nhẹ nhàng. "Phi, cái gì bố thí không bố thí? Phải nói tuệ nhãn thức châu mới đúng." Bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tần Phong ha hả cười nói: "Thế nào, kịch bản xem qua không có? Vũ Văn Thanh nhân vật này, có hay không tự tin bắt lấy?" Không e dè mở miệng hỏi một câu. Bên cạnh Trương Văn Trác không rên một tiếng. Từ Y Nhân chỉ là cười: "Ta nhất định sẽ nỗ lực, tranh thủ không cô phụ ngươi kỳ vọng." "Hảo." Có những lời này liền hảo. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Bên kia đổi hảo quần áo, vài vị diễn viên đã phải tiến hành vòng thứ nhất thí diễn. Hách Liên Vương Phi, Thiên Diệu Hoàng Đế chỉ là thành niên nhi tử liền có 5 cái. Thái tử Quân Lâm Thiên Sử Sự, Đanh Đá Chua Ngoa, Hung Ác Vô Tình. Nhị Hoàng tử Quân Lâm Trạch bệnh tật ốm yếu, Thâm Tàng Bất Lộ. Tam Hoàng tử Quân Lâm Phong tính tình ngay thẳng, cương trực công chính. Từ Hoàng tử Quân Lâm Giang ôn nhuận như ngọc, thiên nhân chi tư. Thất Hoàng tử Quân Lâm Hạo xuất thân thấp hèn, nịnh nọt su nịnh. Hơn nữa ba cái tính tình khác biệt hoàng gia công chúa, phủ thừa tướng mấy cái công tử tiểu thư, còn có kinh thành chư trong phủ công tử tiểu thư, xuất diễn trọng tuổi trẻ nghệ sĩ đều là yêu cầu hảo mười mấy. Hôm nay tới thí diễn đều là tương đối quan trọng mấy cái vai chính. Nữ nhất hào, Vũ Văn Thanh, phủ thừa tướng đại, tiểu thư Vũ Văn Tịnh, nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều, biểu tiểu thư Cố Lưu Vân, cùng với nam chính Hách Liên Huyên cùng vài vị hoàng tử. Theo một tiếng nói năng có khí phách action, hiện trường không khí chợt khẩn trương vài phần. Ngô Tiệp một thân cẩm tú hồng bào thêm thân, áo choàng thượng tơ vàng chỉ bạc thêu thành du long nhật nguyệt sơn thủy biển mây đồ rực rỡ lung linh, cao gầy đĩnh bạt bóng dáng cùng kịch bản bên trong nam chủ Hách Liên Huyên nhưng thật ra rất có vài phần tương tự. Tiểu thuyết nguyên chủ hình tượng là tà tứ cuồng quyến, tuấn mỹ như yêu, hẹp dài đôi mắt quyến rũ chung mang theo vài phần tà khí. Một đôi u nếu hàn đàm con người, nhàn nhạt thoáng nhìn, đều phải làm người trong lòng run sợ. Có lẽ là vì biểu hiện ra tà mị hiệu quả, chuyên viên trang điểm đôi mắt trang dung hết sức coi trọng. Khóe mắt phi chọn mà ra, chỉ kinh hồng thoáng nhìn, Đào cũng đích xác có vài phần cảm giác. Làm giới giải trí đương hồng tiểu sinh, thượng một bộ Tiêu Dao Kiếm nam chủ đại sư huynh nhân vật lại làm hắn rực rỡ một phen. Trước mắt tuyệt đối cũng là giới giải trí tuổi trẻ một thế hệ chạm tay là bỏng nam sinh. Phỏng chừng cũng là vì đã diễn vài bộ chính phái nhân vật, cho nên muốn khiêu chiến một chút chính mình. Từ y nhân đều là sẽ phát hiện, hắn một bàn tay có chút rất nhỏ, khẩn trương nắm chặt quyền. Hách Liên Huyên nhân vật giống nhau nam sinh đích xác cũng không phải đặc biệt hảo khống chế. Văn tự biểu hiện lực là trong đời sống hiện thực nhân vật rất khó biểu hiện ra ngoài. Tựa như cái gọi là hẹp dài mà quyến rũ mắt phượng. U nếu hàn đàm đôi mắt cùng với cái gọi là mị hoặc như yêu. Trừ bỏ trực quan thể hội, người bình thường thật sự rất khó tưởng tượng cái dạng gì đôi mắt coi như u nếu hàn đàm money mà. Tần Phong cũng là cái xảo quyệt. Này cấp 5 chủ thử kính chỉ cho một câu lời kịch. Mà này một câu lời kịch chỉ có một từ A. Hách Liên Huyên là một cái vẫn thường dùng ánh mắt tới người nói chuyện. Hắn ở kịch bản chung xuất hiện nhất kinh điển cũng chính là này một cái A tự. Nói trắng ra là chính là một tiếng cười lạnh. Cười lạnh một tiếng, trên cơ bản cũng liền có người muốn xui xẻo. Ngô Tiệp bối thân đối với bên cạnh một đám người đi rồi vài bước, tay áo vung, hơi hơi nghiêng người, nâng lên đôi mắt nhìn lại đây, nhẹ nhàng câu khóe môi, cười lạnh a một tiếng. Phúc, bên cạnh mới vừa bưng ly nước lại đây Tần Tử Kiến không nhịn xuống đem nước trà phun tới, biên ho khan biên đấm ngực bật cười. A nha má ơi, ngươi đây là cười lạnh a, ta xem là ngoài cười nhưng trong không cười mới đúng. Tần Phong cũng là nhịn không được ha ha cười hai tiếng. Đối lập so coi trọng diễn viên, hắn nói chuyện tuy rằng ngẫu nhiên sắc bén, thái độ lại vẫn là tốt. Dù cho cũng đã có 26-7, biểu diễn hào chút phim truyền hình, Ngô Tiệp vẫn là bị nói được có điểm ngượng ngùng. Diễn kịch chính là như vậy. Cái thứ nhất hình tượng đặc biệt dễ dàng ở người xem trong lòng lưu lại ăn sâu bén dễ ấn tượng. Một khi định hình, rất khó xoay chuyển. Từ xuất đạo bắt đầu liền đóng vai chính diện hình tượng Ngô Tiệp cao lớn soái khí. Dĩ vãng những cái đó cảnh sát, tuổi trẻ luật sư, thậm chí có trách nhiệm thương nhân, cổ đại tướng quân cùng với giống nhau cổ trang kịch rất có làm đại phòng con vợ cả. Lại đến Tiêu Dao Kiếm bên trong ý thức trách nhiệm 10 phần đại sư huynh. Hảo hảo, cũng thật là làm khó ngươi. Tần Phong ha ha cười xua tay, trực tiếp mở miệng nói, mau đi thay quần áo đi. Cái thứ hai thượng, ngươi biểu tình liền ngoài cười nhưng trong không cười đều không tính là... 1m78 đại nam sinh, thanh âm cùng mũi dường như, đi xuống, người này trung thượng hình tượng, cùng tuấn mỹ vô song Hách Liên Huyên kém cách xa vạn dặm xa. Hảo cũng không cần thí diễn, quần áo cởi ra, ngoặc kép, ở Tần Phong sắc bén ngữ điệu chung, bất quá nửa giờ. Đóng vai nam chính vài người bị không nói hai lời toàn bộ phủ quyết. Mọi người chỉ còn hai mặt nhìn nhau. Mà ở Tần Tử Kiến ý bảo hạ, thay đổi hoàng tử phục lại đây Ngô Tiệp lại là làm người trước mắt sáng ngời. Một thân huyền màu đen hoa phục thượng thêu ngũ trảo bàn long, đẹp đẽ quý giá kim ngọc đai lưng thủ sẵn hắn cường tráng vòng eo, thô mi lãng mục. Nhưng thật ra cùng kịch bản trung tam hoàng tử quân Lâm Phong hình tượng hoàn toàn nhất trí. Cương trực công chính, sắc mặt thẳng, riêng là vòng quanh hắn đi rồi hai vòng. Tần Phong đã là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hảo đi, thật đúng là này một loại nhân vật tương đối thích hợp ngươi. Một khi đã như vậy, cũng đừng lăn lộn mù quáng. Quân Lâm Phong nhân vật thế nào? Ngươi suy xét một chút. Phòng nghỉ ở Trương Văn Trác dốc hết sức tiến cử dưới, vừa vặn đuổi tới Tạ Văn Thanh đã bắt đầu thượng trang. Đương nhiên, đồng thời còn có bên cạnh Từ Y Nhân cùng Thẩm Vi. Vũ Văn Thanh hình tượng mảnh khảnh nhỏ yếu, từ điểm này đi lên nói, tự nhiên vẫn là Tạ Văn Thanh cùng Từ Y Nhân càng chiếm ưu thế. Nhưng thượng một lần không có thể bắt được Cố Thanh Thư nhân vật, đã bị Thẩm Vi coi là vô cùng nhục nhã. Lúc này đây lại ở mấy người chi gian cuộc đua, nàng tự nhiên là mưu đủ kính muốn hòa nhau một ván. Tần Phong chỉ nói là mấy người tự do phát huy, cung cấp tam trang phục thúc, đi vào nhanh nhất Tạ Văn Thanh trực tiếp chọn đi, rồi bên trong nhan sắc nhất lượng lệ lửa đỏ váy dài. Ấn kịch bản, hẳn là Hách Liên Huyên đem Vũ Văn Thanh dạy dỗ về sau. Cung Yến Thượng biểu diễn vũ đạo khi muốn xuyên y phục. Chỉ là nhan sắc, đã thập phần đoạt người trong mắt. Dư lại hai bộ, một bộ là kịch bản hậu kỳ Vương Phi thường phục, một bộ là tiểu gia Bích Ngọc. Nhìn thập phần keo kiệt xanh đậm sắc trên dưới hai kiện nha hoàn phục. Nhìn thoáng qua đối diện hai bộ quần áo cân nhắc Từ Y Nhân, Thẩm Vi khẽ cười một tiếng, thuận tay vứt đi rồi cái thứ hai. Giai đoạn trước Vũ Văn Thanh tuy nói mảnh khảnh mà nhỏ yếu, nhưng theo từng bước một ở tướng phủ đứng vững gót chân, trở thành có thể cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư đánh đồng tồn tại, sinh hoạt tự nhiên cũng là càng ngày càng tốt. Lại đến hậu kỳ kết hôn về sau, thân thể tốt một chút tự nhiên cũng là thuận lý thành chương. Thẩm Vi so hai người bọn nàng đều phải lớn hơn 3 tuổi. Tuyển như vậy một bộ quần áo không thể nghi ngờ cũng là tương đương chính xác. Lại từ trang dung đi lên nói, Tạ Văn Thanh quần áo tự nhiên muốn xứng với mỹ diễm tuyệt luân trang dung. Nàng thanh tú khuôn mặt nhỏ nguyên bản liền vẫn thường làm ra vũ mị kiều thái, giờ phút này hơn phân nửa cũng là bằng thêm vài phần động lòng người lệ sắc. Đối với gương kiều tiếu cười, chính mình đều là phải vì chính mình mê muội. Thẩm Vi từ trong gương thấy nàng đắc ý rào rạt bộ dáng, thần sắc khinh miệt thu hồi tầm mắt. Trên người nàng vật liệu may mặc tự nhiên cũng là cực kỳ tinh quý. Hải đường hoa theo làn váy một đường uốn lượn. Tuy nói nhan sắc là thiên hướng mộc mạc thiển hồng, nhưng sấn thượng nàng tinh xảo kiều tiếu khuôn mặt, cũng đã là tương đương mỹ lệ mà đoan trang. Thẩm Vi đôi mắt cũng coi như là lớn lên phi thường xinh đẹp. Câu môi cười, sẽ giống giả hoạt linh động tiểu hồ ly. Nhưng theo mấy năm nay càng ngày càng rực rỡ nhân khí, nàng một lòng đắp nặn chính mình yêu nhã mê người nữ thần phạm. Không hề giống lúc đầu như vậy khoe mã thảo hỉ, mà là tận lực hướng nhẹ thục nữ phương hướng dạo bước tiến lên. Sẽ không giống Tạ Văn Thanh như vậy trực tiếp thâm vê đoạt kính, nhưng thông minh nàng lại sẽ thường thường tú một chút trần trụi sống lưng tốt đẹp chân. Sẽ không quá phận bại lộ, yêu nhã chung không mất gợi cả mờ ni. Tần Phong đoàn phim tự nhiên cũng là xuất sắc. Chuyên viên trang điểm tay nghề tương đương chuyên nghiệp, Thẩm Vi đối chính mình tạo hình cũng là vừa lòng không được. Duỗi tay đụng vào một chút tóc chung cắm một cây hải đường hoa dụ châu kim châm. Ánh mắt cười như không cười nhìn về phía bên cạnh Từ Y Nhân. Thần sắc sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, người xấu xí nhiều tác quái. Đã là đứng dậy uỷu uỷu điệu điệu đi ra ngoài. Trang điểm tốt Tạ Văn Thanh cũng đi theo tung tăng nhảy nhót xoay đi ra ngoài. Từ tiểu thư, như vậy thật sự có thể chứ? Chuyên viên trang điểm có chút thấp thỏm nhìn về phía trải qua tay nàng ngược lại có chút đạm nhiên vô vị trang dung. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Có thể, Cảm ơn ngươi, mỉm cười đứng lên tới. Từ y nhân lại hiển nhiên đối trong gương chính mình trang dung tương đương vừa lòng. Bên ngoài hôm nay tới thử kinh ít người nói cũng có mười mấy. Tần Phong đoàn phim lại luôn luôn là rối ren nóng nảy hình. Qua lại xuyên qua nhân viên công tác cùng sắc bén độc miệng lời nói vĩnh viễn là một đại đặc sắc. Thẩm Vi nguyên bản chính là trẻ tuổi vinh quang tột đỉnh nữ tinh. Mà từ y nhân lại là giống làm hỏa tiện giống nhau nhảy hồng bay nhanh. Vừa vặn có thể thấy bọn họ hai người thử kính. Bên ngoài một đám người cũng này đây các loại lý do toàn bộ lưu tại chỗ chờ đợi. Giờ phút này thấy các nàng ba người ra tới. Tạ Văn Thanh Thanh thuần trung lại hiển lộ ra vũ mị quyến rũ. Một thân hỏa hồng sắc váy dài càng là đẹp không sao tả xiết. Thẩm Vi đoan trang điển nhã. Câu môi cười lại là lại linh khí mười phần. Không thua mảy may. Mà mặt sau cùng từ y nhân. Xuyên chính là giống nhau tính chất xanh đậm sắc váy áo. Cũng liền so cổ trang kịch bên trong nha hoàn cường một chút. Trên mặt trang dung cũng cực kỳ đơn giản. Nhẹ nhàng bâng quơ vài nét bút. Ngược lại làm nàng vừa rồi dung nhan đều thất sắc không ít. Mọi người cứng họng hết sức. Tần Phong dứt khoát lưu loát một tiếng. Đã là truyền tới. Tạ Văn Thanh ăn mặc hỏa hồng sắc váy lụa cất bước mà thượng. Bắt đầu ở màn ảnh dưới giống mô giống dạng vũ đạo lên. Thủy tụ tung bay, màu đỏ như hỏa giống nhau ở không trung lược quá. Từ y nhân đột nhiên có chút minh bạch nàng vì sao sẽ lựa chọn này một bộ màu đỏ váy lụa. Biểu diễn hệ học sinh hơn phân nửa đều có nhất nghệ tinh. Nghĩ đến nàng sở trường đặc biệt đúng là vũ đạo mới đúng. Tần Phong khó được không có mở miệng. Một vũ kết thúc, Tạ Văn Thanh hơi hơi nhẹ xuyễn. Làm một cái quỳ sát đất hạ bái động tác. Nhẹ giọng mở miệng nói. Dân nữ vũ Văn Thanh. Cung chúc Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Rồi sau đó, ở mọi người tầm mắt bên trong, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng chính phía trước lộ ra một cái vô cùng thẹn thùng tươi cười. Từ y nhân khóe môi lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tần Phong đã là thô thanh mở miệng nói. Tạp, ngươi vừa rồi không thấy kịch bản. Tần Phong nguyên bản không thế nào đãi thấy nàng. Giờ phút này trong giọng nói lộ ra nồng đậm không vui tới. Nhìn. Tạ Văn Thanh hiển nhiên không biết hắn tức giận từ đâu tới đây. Có thể nói động Trương Văn Trác, nàng tự nhiên sớm đã bắt được kịch bản. Hơn nữa vừa rồi, thử kính trước tự nhiên muốn quen thuộc nàng diễn này một khối. Nhưng đại khái xem hai lần, Vũ Văn Thanh bị Hách Liên Huyên tìm Vũ Nương dạy dỗ về sau. Chính là thay hình đổi dạng. Kinh diễm toàn trường sao, nàng rõ ràng diễn thực không tồi nói, nhìn chính là như vậy, ngươi nhìn xem ngươi cuối cùng ngẩng đầu cái kia cười, hận không thể lập tức đã bị hoàng đế sủng hạnh bộ dáng. Đây là Vũ Văn Thanh sao? A, có phải hay không Vũ Văn Thanh? Tần Phong tức muốn hộc máu tiếp tục phát huy độc miệng công lực. Bên cạnh đứng một đám người, ếch một tiếng, có mấy cái nhịn không được nghẹn cười. Đạo diễn, ta, Tạ Văn Thanh ánh mắt không tự giác chuyển qua Trương Văn Trác trên người. Một bộ cầu cứu lại ủy khuất bộ dáng. Được rồi, cũng đừng ở chỗ này ọng ẹo tạo dáng. Đi xuống cầm kịch bản làm quen một chút nhị tiểu thư Vũ Văn Kiều nhân vật. Một hồi lại đây thử lại một lần, bàn tay vung lên hạ quyết định. Bị đổ ập xuống lại mắng một hồi. Tạ Văn Thanh ủy khuất khuất đi xuống dưới. Action, mọi người trong tầm mắt. Thẩm Vi bước yêu nhã tiểu chạy bộ tới rồi màn ảnh trung ương. Ánh mắt rơi xuống một chỗ. Hơi hơi nhíu mày. Giơ tay đem trên đầu hải đường hoa kim châm rút xuống dưới. ở trên đầu so đúng rồi một chút. Nhàn nhạt cong môi đang muốn lại lần nữa cắm trở về. Đơn giản ánh mắt cùng động tác đã là làm mọi người sáng tỏ. Nàng đây là ở đối kính trang điểm, châm cài vị trí bất hòa tâm ý, cho nên muốn điều chỉnh một chút. Đoàn phim một cái công tác tiểu muội trước đó được nàng giao phó, mang theo chút lo lắng chạy vào màn ảnh bên trong, nhỏ giọng nói: Vương phi nương nương, nghe nói hoàng thượng đêm qua băng hà, hoàng đế băng hà, Hách Liên Huyên một đêm chưa về, kinh thành khắp nơi thế lực tự nhiên là ngo ngoe dục dịch. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Thẩm Vi Mỹ Lệ trong mắt đột nhiên chi gian phiếm thượng nước mắt. Trong tay hải đường hoa châm, đinh một tiếng rơi trên mặt đất. Không dám tin tưởng mở miệng nói: Hoàng thượng băng hà. Nhân viên công tác tựa hồ đều có điểm bị nàng nước mắt sở cảm nhiễm, nhỏ giọng mở miệng, cũng là có chút buồn bực. Hoàng đế băng hà, cùng ngươi như vậy một cái vương phi có cái gì quan hệ? Vương gia một đêm chưa về, mới càng nên lo lắng không phải sao? Như thế nào hỏi cũng không hỏi. Một hàng thanh lệ theo Thẩm Vi gương mặt lẳng lặng chảy xuôi. Lão đảo hai bước miễn cưỡng đứng vững, thương tâm muốn chết rõ ràng. Xem qua nguyên tiểu thuyết người đều biết, cùng xuyên qua hoàng đế mới là vũ văn thanh khắc cốt minh tâm ái nhân. Hết chương.